Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 303, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tổng nghệ Từ Thiện bắt đầu phát sóng, nhiệt độ Phồn Tinh tăng lên một bậc thang. Rốt cuộc có hào quang của tức phụ hào môn ảnh hưởng, đủ để hấp dẫn tới đống người xem tò mò về nàng. Đương nhiên những người này trước mắt có bao nhiêu thổi phồng cũng không ai biết. Bất quá vạn nhất có một ngày Phồn Tinh bị Cố Tích Thời vứt bỏ, bọn họ sẽ có nhiều kẻ bỏ đá xuống giếng. Kỳ Trương nhìn thấy trong tiết mục Cố Tích Thời cùng Phồn Tinh tình trạng ý thiếp, khiến hắn phá lệ oán hận, đem chén trà trong tay quăng trên mặt đất một phát, tức khắc rơi đến nỗi chia năm xẻ bảy. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ, tức giận, còn có oán hận. Nếu nói thời điểm ban đầu, hắn đối với Hứa Phồn Tinh chỉ là có chút không cam lòng. Cảm thấy nữ nhân đáng chết kia sau khi rời đi chính mình, thế nhưng còn quá tốt đi thôi, làm hắn cảm giác thực khó chịu. Thì hiện tại, một điểm không cam lòng này cũng đã hoàn toàn tiến hóa trở thành chấp niệm cầu mà không được. Hắn còn nói vì cái gì đối mặt với những dụ hoặc to lớn mà bản thân cho nàng, thế nhưng đều có thể không dao động. Nguyên lai thì ra đã leo lên người Cố Tích Thời. Cố Tích Thời liền tính lợi hại như thế nào, có thể so sánh được với Kỳ Trương hắn sao? Bất quá cũng chỉ là một tên ma ốm tỳ thời đều có khả năng sẽ xuống mồ mà thôi. Phẫn nộ, không cam lòng, táo bạo, ghen ghét. Đối với một kẻ từ khi mới ra đời, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nghĩ muốn cái gì đều có thể được đến như hắn, đối với chuyện nữ nhân chính mình còn không có hoàn toàn đánh mất hứng thú đã bị người khác đoạt đi, bất luận như thế nào cũng không thể nhẫn nhịn nổi. Hơn nữa từ sau khi Bạch Nguyệt Quang Thẩm Tâm trở về, cái đã từng cầu mà không được hiện tại gương vỡ lại lành rồi. Kỳ Trương hiện tại cảm thấy Thẩm Tâm như thế nào cũng đều không hợp khẩu vị. Hắn bao năm qua cũng dấn thân vào chuyện làm ăn không phải ít ỏi gì, đã sớm không còn là tên công tử vô dụng không hiểu sự đời năm đó. Người khác trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn cũng có thể xem đến 10 phần rõ ràng. Ngày thường có rất nhiều nữ nhân muốn leo lên trên người hắn. Thời gian dài mà nói, tự nhiên liền hiểu biết một ít tiểu tâm cơ của nữ nhân không sai biệt lắm. Hắn biết, lần trước trong sự kiện ảnh chụp, Thẩm Tâm ở sau lưng quạt gió thêm củi. Chẳng qua lúc ấy hắn đang chờ Cố Hàn vứt bỏ Hứa Phồn Tinh. Rồi sau đó Hứa Phồn Tinh ngoan ngoãn tới cầu xin trước mặt hắn. Kết quả cũng không có tâm tư nhàn hạ dư thừa truy cứu trách nhiệm Thẩm Tâm. Chờ khi trước mắt mấy hạng mục của công ty liên tiếp xuất hiện vấn đề, hắn vội đến sứt đầu mẻ trán. Mà Cố Tích Thời cùng Phồn Tinh còn không ngừng ở đó tú ân ái, Kỳ Trương liền theo bản năng đem toàn bộ trách nhiệm đều đẩy lên người Thẩm Tâm. Đối với người trước giờ chính mình đã từng nhớ mãi không quên trở nên chán ghét vô cùng. Thân mình không sạch sẽ liền thôi, nhưng tâm địa cũng không sạch sẽ nốt. Nếu không phải bởi vì nàng trăm phương ngàn kế bày mưu, vì cái gì đến nỗi sẽ nháo ra trận phong ba to lớn như vậy, làm hắn mặt mũi mất hết. Từ người nguyên bản được kẻ khác cực kỳ hâm mộ tổng tài trẻ tuổi anh tuấn, hiện giờ biến thành phú nhị đại đáng khinh bị tất cả mọi người hận không thể chỉ vào mặt mắng ngu ngốc. Những kẻ bỏ đá xuống giếng đó, đúng thật mắt chó bị mù. Hiện tại không chỉ hoài nghi nhân phẩm của hắn, thế nhưng còn hoài nghi năng lực công tác của hắn. Cảm thấy hắn có thể trắng trợn táo bạo làm ra cái loại sự tình hạ lưu quấy rầy nữ minh tinh như thế, không chừng chỉ là một tên ăn chơi trác táng, không có năng lực hành sự. Kỳ Trương quả thực tức muốn nổ phổi. Càng nghĩ càng cảm thấy hết thảy đều do Thẩm Tâm gây ra. Nếu không phải nàng làm trò ngu ngốc, nếu không phải nàng ngầm làm những chuyện trơ trẽn không thể cho ra ánh sáng đó, nếu không phải nàng đem ảnh chụp thả ra ngoài, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện đáng giận đến như vậy. Người ta luôn muốn trốn tránh trách nhiệm, quả thực không thầy dạy cũng hiểu. Tìm xong lý do, Kỳ Trương phá lệ yên tâm thoải mái. Ánh mắt nhìn Thẩm Tâm cũng càng thêm khác thường. Thẩm Tâm biết trong khoảng thời gian này, Kỳ Trương tâm tình không tốt. Rốt cuộc công ty dung chuyển lớn như thế, tâm tình hắn như vậy cũng bình thường. Nhưng càng ở ngay lúc này, nàng liền phải bày ra thiện ý ra cho hắn thấy. Rốt cuộc nam nhân mà, thời điểm yếu ớt nhất không cần gì hơn một lời động viên. Người ở bên cạnh cùng hắn vượt qua khó khăn, cẩn thận tỉ mỉ che chở tâm lý yếu ớt của hắn. Cùng hắn từng bước một đi ra khỏi khốn cảnh. Như vậy từ nay về sau, ở trong lòng hắn liền trước sau như một chỉ có một vị trí cho ngươi. Thẩm Tâm Am hiểu sâu sắc việc này, chính là không biết vì cái gì. Sau khi cẩn thận tỉ mỉ quan tâm Kỳ Trương, Thẩm Tâm mơ hồ cảm thấy ánh mắt hắn quái quái, phảng phất như đang khắc chế cái gì đó. Nhìn đến nàng trong lòng phát mau, cảm thấy chính mình như đang bị dã thú theo dõi vậy. Mạc Danh cảm thấy có chút sợ hãi. A Trương, anh làm sao vậy? Tại sao lại dùng loại ánh mắt như thế nhìn em? Thẩm Tâm có chút mất tự nhiên cười nói. Đem trà ngon mới vừa pha đặt trong tay Kỳ Trương. Trong khoảng thời gian này anh cũng mệt mỏi đi. Uống chút trà để an thần nha. Kỳ Trương thu hồi ánh mắt. Khắc chế du xê vọ y gờ muốn ngược nàng ta đang ngo ngoe dục dịch vào trong lòng. Không thể, không thể đánh nữ nhân. Kỳ Trương tự nhận chính mình vẫn có quy tắc mấu chốt. Nhưng khi tưởng tượng đến bây giờ phiền toái nhiều như vậy, sở dĩ sẽ nối gót tới trên người hắn, nguyên nhân toàn bộ đều ở trên người Thẩm Tâm. Hắn lại nhịn không được nổi trận lôi đình. Trong lồng ngực như có một cổ dung nham, gấp không chờ nổi muốn phát ra tới. Phá lệ bạo động, cuồng bạo, uống trà nâng cao tinh thần. Kỳ Trương uống xong chén trà, đích đích xác xác rất có tinh thần. Cũng không biết sao, đột nhiên liền đem Thẩm Tâm ấn trên bàn sách. Hắn hiện tại bực bội đến lợi hại, nhu cầu cấp bách phát tiết vài lần. Thẩm Tâm ngay từ đầu có chút sửng sốt, nhưng thực mau trở về hiện tại. Theo bản năng dùng ra thủ đoạn cả người nhằm lấy lòng Kỳ Trương. Đến cuối cùng thật sự chống đỡ không được. Anh thấp giọng khóc lên. Kỳ Trương vốn đang cao hứng, nghe được tiếng khóc, càng thêm tinh thần phấn chấn. Thật thích thú nha. Một cái tát, bang, vang lên ở trên mặt Thẩm Tâm. Khóc, tiếp tục khóc. Một cái tát này, phảng phất mở ra một cánh cửa đến thế giới mới cho Kỳ Trương. Nội tâm đã rít gào gian dữ dã thú nhiều ngày, như được thả ra, lao khỏi nhà giam, làm hắn cảm thấy bực bội trong lòng toàn bộ đều được giải phóng ra ngoài. Rất thống khoái xưa nay chưa từng có. Thẩm Tâm lúc này còn tưởng rằng, chỉ là Kỳ Trương ngẫu nhiên vì này tình thú mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới, nàng sắp nghênh đón hắc ám vô tận, sau khi tổng nghệ từ thiện chấm dứt. Cao Tỷ nguyên bản tưởng bắt đầu đưa kịch bản đến cho Phồn Tinh. Nhưng mà vô luận là kịch bản phim hay phim truyền hình, thời gian quay chụp đều phải vài tháng. Hơn nữa địa điểm quay chụp đều ở những nơi khác không chỉ ở điện ảnh thành. Phồn Tinh vừa thấy phải rời khỏi cố tích thời lâu như vậy, đầu liền lắc lắc như trống bỏi. Không cần, không cần, ta không cần. Cao Tỷ có chút sủng nịch nhìn tiểu nha đầu này. Nàng rốt cuộc là người từng trải, nên vẫn muốn cho Phồn Tinh một chút lời khuyên. Rốt cuộc trên đời này, nam nhân cũng là thứ không đáng tin cậy nhất. Tuy rằng Cố Đại Thiếu cùng nam nhân khác tuyệt đối không chút tương đồng, nhưng hắn thân thể gầy yếu, tương lai cũng không thể biết. Nữ nhân, tốt nhất nên chính mình tự lập được thế mới tốt nhất. Có sự nghiệp của chính mình, có kinh tế độc lập, mới có thể có được tương lai. Về sau chẳng sợ sinh hoạt phát sinh nhiều biến cố đi nữa, cũng không đến mức lưu lạc đầu đường, không xu dính túi, thê thảm một đời. Thân là người đại diện vương bài, gặp qua vô số nghệ sĩ, phần lớn đều không có đầu óc gì. Thời điểm có tiền liều mạng tiêu xài, chờ sự nghiệp đi xuống sườn núi, từ giàu về nghèo khó hơn lên trời. Vô số nghệ sĩ lưu lượng, hồng lên một thời, đến cuối cùng cũng nghèo túng không thôi. Cao Tỷ bản thân là một nữ cường nhân, đưa ra lý luận muốn thuyết phục Phồn Tinh. Cuối cùng một câu tổng kết, phải cố gắng tôi luyện kỹ thuật diễn, về sau có thể dựa cái này kiếm cơm. Nhưng Phồn Tinh trầm mê với sắc đẹp cố tích thời, căn bản không nghĩ muốn mài giũa. Liền ở thời điểm Cao Tỷ còn chuẩn bị nói cái gì đó, Phồn Tinh yên lặng xoay người vào phòng. ôm ra một cái hộp to. 1767 uất. Cách Trương.